Mạo bài đại anh hùng, quyển 2, góc truyện audio.com. An Lôi thấy cái tên ngốc này trước mặt mọi người mà vẫn cứ dám nhích lại gần nàng như vậy thì nhất thời tay chân luống cuống, không biết phải làm gì nữa. Bernadotte gật gật đầu, nói với Điền Hành Kiện, "Trung úy, nhiệm vụ lần này tương đối nguy hiểm, chúng ta phái ngươi xâm nhập vùng địch hậu cứu một người." Điền Hành Kiện vừa nghe tới vùng địch hậu thì đến cả lão nhị cũng phát sầu, đang định mở mồm từ chối thì lại nhớ ra còn có An Lôi ở bên cạnh, cái mồm không tự chủ nổi, đáp. "Vâng, thưa tướng quân." Gần như là cùng lúc An Lôi hoảng hốt kêu lên. "Không được," thấy mọi người nhìn mình một cách kỳ quái, An Lôi hơi đỏ mặt xấu hổ nói. Ý tôi là nhiệm vụ quan trọng như thế này đáng lẽ phải phái lính đặc công đi, Điền. Trung úy chỉ là một sĩ quan tham mưu, anh ta, Bernadotte cười lớn, khoát tay nói. Thiếu tá An Lôi, cô lo lắng nhầm người rồi, Điền Trung úy đây tuyệt đối là người thích hợp nhất. Vô luận là chạy trốn ở vùng địch hậu hay là kinh nghiệm giao đấu với thần thoại quân đoàn, Điền Trung úy cũng đều xếp hạng đầu. Hình như cô vẫn còn chưa biết nhỉ. Cái vị đại đội trưởng đặc chủng đã đưa 200 tù binh chạy thoát khỏi tay địch chính là Điền Trung úy của chúng ta đấy. An Lôi mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn mập mạp, bàn tay trắng nón giơ lên bịt miệng mình lại, trong lòng vô cùng kinh hãi. Trời ạ, cái tên ngốc này, anh hùng liên bang, sao lại có thể? Bernadotte cũng không để ý tới sự kinh ngạc của An Lôi, nói Điền Hành Kiện. Điền Trung úy, nhiệm vụ lần này ta nghĩ tới nghĩ lui, thật đúng là không ai thích hợp hơn cậu. Trước hết, để ta giải thích nhiệm vụ này một chút đã. Mập mạp trong lòng thầm mắng, cái gì mà nhiệm vụ thích hợp cho ta chứ, phỏng chừng là cái lão này thuận tay quang lên người ông đây mà thôi. Bernadotte tự rót một tách trà, đưa cho Điền Hành Kiện rồi nói. Nói thật cho cậu biết nhé, người cần phải giải cứu lần này chính là danh tướng của đế quốc Gachelin Russell. Mập mạp kinh ngạc hỏi ngược lại, Russell, Bernadotte gật đầu nói, chúng ta tin chắc có lẽ bây giờ Russell đã bị giam lỏng rồi, bởi vì thông tin ông ta chính là thủ lĩnh của tự do chiến tuyến đã bị chủ nhiệm phòng nghiên cứu số 4 thượng tá Cado tiết lộ ra ngoài, tên khốn ấy hóa ra cũng là một kẻ phản quốc đã bị Gachelin mua chuộc. Cũng cần phải nói thêm một chút, đó là thượng tướng Bernadotte đã không nói hết mọi vấn đề. Khi Cục Tình báo Liên bang đón tiếp đặc sứ của Russell, bọn họ cũng đã nhận được một bản danh sách gián điệp trong bộ chỉ huy tiền phương ở Milok. Sau khi được điều tra cẩn thận, xác định bản danh sách này hoàn toàn chính xác, Cục Tình báo đã giao nó cho ban chính trị của quân đội để xử lý đám gián điệp kia. Nhưng sau khi trao đổi với Bernadotte, bộ chính trị đã quyết định tạm thời giữ kín việc này, nguyên nhân chính là chiến cuộc ở Milok rất có thể sẽ cần những tên gián điệp này gửi đi vài thông tin tình báo giả cho đế quốc quân. Đối với kế hoạch mà vị đại sứ đưa ra, chính phủ liên bang vô cùng coi trọng, nhưng bọn họ còn nghĩ xa hơn, nếu thủ lĩnh tự do chiến tuyến không phải Russell, vậy sau khi phương án tác chiến được xác định, liên bang sẽ lập tức bắt giữ tất cả những kẻ gián điệp biết chuyện để bảo vệ cho thủ lĩnh của tự do chiến tuyến. Nhưng, nếu Russell thật sự chính là thủ lĩnh của tự do chiến tuyến, văn phòng tổng thống và bộ tổng chỉ huy lại có một kế hoạch khác, một kế hoạch chính trị. An Lôi, góc truyện audio.com, tới Milok chính là vì kế hoạch này. Hội nghị phân tích chiến cuộc đã nhanh chóng chứng tỏ thân phận của Russell, khi Điền Hành Kiện chỉ ra tín hiệu Pele, các vị tướng quân đã biết kế hoạch chính trị kia đã bắt đầu được thực hiện rồi. Russell đương nhiên là một thiên tài quân sự, nhưng khả năng và tầm nhìn chính trị lại quá yếu kém, tuyệt không thể so sánh với những chính trị gia quanh năm đâm lén lẫn nhau. Trong mắt của các chính trị gia không có bạn bè, chỉ có lợi ích. Russell thật sự quá lợi hại, từ khi chiến tranh bùng nổ tới nay, vì sự chỉ huy của ông ta mà quân đội liên bang đã tổn thất vô số binh sĩ, vô số đất đai, lớn tới mức không một công dân liên bang nào có thể chấp nhận được. Quan trọng nhất là, ngay từ đầu, kế hoạch xâm lược Lurey cũng chính là do thiên tài quân sự này lập ra. Nếu ông ta không phải thủ lĩnh tự do chiến tuyến thì không sao, nhưng nếu là đúng, vậy, bản tính chính trị này của Russell đã gảy sai rồi. Người như vậy thay vì cứ tên ổn chỉ huy quân đội xâm lược liên bang, lấy lòng hai phía, không bằng ra tay kéo luôn sang bên mình, không để cho tài năng quân sự của ông ta nhằm vào liên bang quân nữa, đồng thời lực lượng tự do chiến tuyến cũng sẽ nằm trong tay liên bang. Hơn nữa, với danh vọng của Russell thì việc ông ta đầu quân cho liên bang sẽ là một nhát dao đâm vào chỗ hiểm của Gachelin. Đây chắc chắn sẽ là một thắng lợi vĩ đại của liên bang Lurey, lập tức sẽ nâng mức độ tín nhiệm của nhân dân với tổng thống và quân đội lên mức cao nhất. Hơn nữa, nghệ thuật chỉ huy quân sự của Russell hơn rất xa so với các tướng lĩnh liên bang. Nếu không phải Điền Hành Kiện nhận ra được tín hiệu kia từ đó tiến hành thôi diễn chính xác, vậy thắng bại thật sự rất khó nói, thậm chí có những lúc Bernadotte đã chuẩn bị điều động binh lực, ánh mắt của ông ta hoàn toàn bị Russell găm chặt vào núi Galo. Nếu thật sự không nhìn thấu được kế hoạch của Russell, bây giờ liên bang quân đã thất bại thê thảm rồi. Cứ nghĩ đến đây, vô luận là Bernadotte hay là mấy vị tướng quân xung quanh đều nổi hết cả da gà. Một lần, hai lần còn là may mắn, nhưng còn những lần sau thì sao? Chẳng nhẽ liên bang lại luôn phải đau đớn dãy giụa trong tay người này sao? Tự do chiến tuyến là một tổ chức nổi loạn chỉ có kinh nghiệm về quân sự, kinh nghiệm chính trị của bọn họ gần như chẳng là gì so với một liên bang Luray có lịch sử hàng trăm năm với vô số đảng phái đấu đá lẫn nhau trên chính trường. Tự do chiến tuyến ngây thơ tin rằng, nếu đã là minh hữu với liên bang thì có thể lôi kéo cái minh hữu này làm bất cứ chuyện gì mà không phải lo lắng bị bán đứng. Nhưng, đối với đám chính khách kia mà nói, không có chuyện không thể bán đứng minh hữu. Bọn họ chỉ căn cứ vào ích lợi của liên bang mà đưa ra quyết định, khi bán đứng có lợi hơn không bán đứng thì quyết định là gì, chính là bán đứng. Khi điền hành kiện trình bày xong kế hoạch của mình, số phận của Russell đã được ấn định. Bernadotte cố ý đem việc hạm đội vũ trụ số 3 và số 9 còn đang ở trong tinh vực công cộng nói thành đã về tới tinh vực trung ương Luray, lúc nào cũng có thể thông qua điểm không gian khiêu dược tới tăng viện cho tinh hệ Newton, chính là vì muốn Cado đem cả tin tức này cùng với thông tin về Russell chuyển tới cho đế quốc quân, khiến cho sau khi chuyện của Russell vỡ lở ít nhất tại tinh hệ Newton, đế quốc quân đột nhiên bị mất chỉ huy nhất định sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn, không chỉ bộ binh vỡ trận mà ngay cả các góc chuyện audio.com. Hạm đội vũ trụ cũng sẽ bị liên bang co vào quan tài. Thông tin về hạm đội số 3 và số 9 nhất định sẽ khiến ban chỉ huy đế quốc quân phải chú ý, dù có Russell hay không thì bọn chúng cũng phải đau đầu cả buổi. Mệnh lệnh của Bernadotte rất rõ ràng, cứu ông ta ra, hoặc là giết chết, tuyệt đối không thể để cho Russell còn sống mà về Gachelon. Cách chương.